chúng ta đi vào đi, được không? Tô Linh Phong quả thực cũng muốn vào không gian tùy thân nhìn một chút. Từ lúc lần trước đi vào, nàng vẫn chưa đi vào lần nữa. Lúc rèn luyện ở ngoài, bên cạnh luôn có người, lúc ngủ lại cùng Hứa Nặc ở một lều, rất khó đi vào. Cũng không biết những giống trái cây nàng trồng có nảy mầm hay không. Tô Linh Phong suy nghĩ trong lòng, vận dụng ý niệm, đều mang Mạc Vấn Trần, Giả Vi Lương, Tiểu Tiểu Mỹ thiếu niên vào không gian tùy thân. Hình ảnh thay đổi rồi, Tô Linh Phong mở mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt, bèn giật mình mở to hai mắt nhìn, không thể nào. Không cần làm quá như vậy chứ. Trước đó nàng có gieo ít giống trái cây trong này, cây không chỉ đã trưởng thành mà còn đã kết đầy quả, một vài loại còn đã chín, quả chín mọng ép tới thân cây cũng chịu xuống, thu hoạch rất lớn. Mạc Vấn Trần nhìn không gian tùy thân của Tô Linh Phong thì sửng sốt một lúc lâu, mới giở khóc giở cười nói, Phong Nhi nàng lại, trồng nhiều hoa quả ở chỗ này như vậy ư, thật là lãng phí đất đai đó, ta chỉ tùy tiện lấy vài loại, ở đây là đâu vậy? Giả Vi Lương cô nương rốt cuộc cũng lấy lại thần trí bản thân từ mị sắc về tới, chừng đôi mắt hồ ly, hiếu kỳ hỏi, không gian tùy thân của ta. Tô Linh Phong bình tĩnh đáp, ngao ngao ngao ngao cô còn có trang viên tùy thân ư. Giả Vi Lương lại hâm mộ ghen ghét hận, quả nhiên là định luật nhân vật chính mà. Mạc Vấn Trần nhớn mày, nó còn biết không gian tùy thân, nhưng một từ trang viên tùy thân này dùng lại vô cùng chuẩn xác. Tiểu thiếu niên ôm thân thể nhỏ của Giả Vi Lương, biểu hiện rất bình tĩnh, đầy lòng đầy mắt đều là tiểu hồ ly trong ngực mình, lông thật mềm thật mịn thơm quá, ôm thật thoải mái, cọ cọ. Thật là nhiều trái cây, ta muốn ăn trái cây. Giả Vi Lương chảy nước miếng, ta hái cho nàng. Tiểu thiên niên ôm tiểu hồ ly, đi tới một thân cây chịu quả nhất. Mạc Vấn Trần nhìn bóng lưng của tiểu thiếu niên đang ôm hồ ly nhỏ đi xa. Khóe môi hơi cong lên, mỉm cười thỏa mãn. Hắn là tiểu trùng à? Tô Linh Phong hỏi. Mạc Vấn Trần ôm lấy Tô Linh Phong, cúi đầu hôn một cái trên mặt nàng. Phong Nhi thật thông minh, nó là một thần thú ư? Tô Linh Phong lại hỏi. Trên sách nói chỉ có ma thú có cấp bậc thần thú mới có thể biến hình thành người. Mạc Vấn Trần gật đầu, tiểu trùng không chỉ là một thần thú mà còn là một thần thú ma giới. Nó là một nhánh của hoàng mãng ma huyết, ma giới. Tô Linh Phong nhớn mày, ma tộc đại lục không phải đã biến mất từ rất lâu rồi sao? Lúc tiểu trùng ở bên cạnh ta, nó vẫn là một quả trứng ma thù. Mạc Vấn Trần nhẹ nhàng chậm chạp giải thích cho Tô Linh Phong, cha mẹ của nó là ma sủng của mẹ ta. Về sau, trong một lần chiến đấu, cha mẹ tiểu trùng đều cùng chết trận, chỉ để lại tiểu trùng còn chưa phá vỏ. Sau khi mẹ của ta qua đời, bà đã để nó lại cho ta. À, Tô Linh Phong trao mày, nàng rất không thích kiểu nói chuyện buồn rầu xa xăm này của Mạc Vấn Trần, liền nói sang chuyện khác. Vinh để cho tiểu trùng biến hình thành người để quyến rũ Dạ Vi Lương à. Mạc Vấn Trần mỉm cười, tiểu trùng rất thích con tiểu hồ ly kia, nàng không thấy chúng cùng một chỗ cảm giác rất không tồi sao. Nàng xem, con tiểu hồ ly kia cũng rất thích tiểu trùng đó. Đó là vì nàng ta còn chưa biết sung sung chính là tiểu trùng. Không sao, chúng ta cứ không nói cho nó biết đã. Mạc Vấn Trần cảm thấy tiểu trùng và Giả Vi Lương thật sự rất rất xứng đôi. Thật tốt, hắn và Tô Linh Phong cùng một chỗ. Ma sủng của hắn và Tô Linh Phong cũng cùng một chỗ. Vĩnh viễn đều không xa rời. Tô Linh Phong gật đầu, đúng vậy. Trước cứ không nói với Giả Vi Lương, nàng cũng rất chờ mong biểu lộ của Giả Vi Lương sau khi biết rõ chân tướng, vượt qua chủng tộc gì đấy, nghe thật hay. Dù sao Giả Vi Lương cũng đã nói, chỉ cần có thể sờ su bình thường, nàng ta cũng không quan tâm tình yêu vượt chủng tộc. Tô Linh Phong tuyệt đối không thừa nhận rằng thực chất thú tính ác liệt bên trong nàng lại bắt đầu quấy phá rồi. Tiểu trùng tại sao lại thích Giả Vi Lương? Tô Linh Phong cau mày lại, nghĩ không ra. Tiểu trùng nói, thân thể của con hồ ly này rất thơm, nó rất thích mùi ý đó. Mạc Vấn Trần nhún vai, nó nói như vậy đó. Tô Linh Phong lúc này càng cau mày, nàng hơi bận tâm rồi. Tiểu trùng cũng sẽ không nhớ thương chuyện ăn thịt hồ ly, uống máu hồ ly chứ. đừng lo lắng, tiểu trùng sẽ không tổn thương con bích bích hồ kia đâu. Mạc Vấn Trần hôn nhẹ lên trán Tô Linh Phong, còn nói thêm, ta nghĩ tiểu trùng hẳn là cảm thấy con tiểu hồ ly kia rất đặc biệt, rất tươi ngon, từ tò mò tới yêu thích. Nàng cũng biết ma sủng này của nàng rất là không giống người thường. Tô Linh Phong nhìn cây ăn quả cách đó không xa, Giả Vi Lương ngồi trong lòng tiểu thiếu niên, hai móng ôm lấy một quả gặm đến vui vẻ. Tiểu thiếu niên cúi đầu nhìn tiểu hồ ly trong lòng, vẻ mặt rất chuyên chú dịu dàng. Được rồi, thoạt nhìn, tiểu trùng quả thật sẽ không tổn thương đến Giả Vi Lương. Mạc Vấn Trần lấy hai hạt bồ đào lớn nhỏ ra từ nhận chữ vật, hạt giống màu tím mực, đưa tới trước mặt Tô Linh Phong, nói, này, cái này cho nàng, trồng ở cạnh dòng suối nhé. Đây là cái gì? Tô Linh Phong nhặt một hạt lên, cầm đến trước mắt cẩn thận nghiên cứu. Là một loại ma thực, dùng để giữ nhà hộ viện cũng không tệ lắm, nuôi trồng ở trong không gian tùy thân rồi thì có thể cấy ghép ra ngoài. Tô Linh Phong cầm hai hạt giống trong tay, đi đến dòng suối. Đối với việc Mạc Vấn Trần thỉnh thoảng tặng một ít đồ chơi cho nàng, Tô Linh Phong nhận lấy mà chẳng có chút áp lực nào, nhận đồ của hắn giống như là cầm đồ đặc của mình, vô cùng tự nhiên. Mà lúc Tá Dịch và Nguyệt Quang đưa đồ cho nàng, đôi khi ngoài miệng nàng không nói nhưng trong lòng cũng sẽ cảm kích. Nếu có cơ hội, nàng nhất định cũng sẽ có qua có lại. Cho tới bây giờ Tô Linh Phong chưa từng nghĩ xem nguyên nhân của loại phân biệt này, hoặc là nói, chính nàng cũng không có ý thức được sự tồn tại của loại khác biệt này. Mạc Vấn Trần theo Tô Linh Phong đi đến bên dòng suối nhỏ, liếc mắt liền thấy được một gốc cây cao chỉ có một nhánh, cây mọc ra hai phiến lá mỏng màu bạc. Hắn mở to hai mắt nhìn, chỉ vào cái cây giống kia, đây là... Tô Linh Phong nhớ lại vị trí một chút, sau đó bình tĩnh nói, à, hẳn là cây giống của quả chúc phúc. Nàng lại trồng quả chúc phúc kia ở nơi này hả? Mạc Vấn Trần kinh ngạc hỏi, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Không có. Mạc Vấn Trần giờ khóc giờ cười lắc đầu, thiệt nàng còn nghĩ ra được. Sao quả chúc phúc lại đều lớn chậm như thế? So sánh với những quả trái bội thu ở bốn phía, Tô Linh Phong hơi bất mãn với cây giống quả chúc phúc gầy teo yếu ớt này. Tiểu nha đầu, nàng biết không, truyền thuyết nói quả chúc phúc chỉ có yêu tinh chúc phúc mới trồng sống được lâu thôi. Hơn nữa là 100 năm mới chui từ dưới đất lên, 200 năm phát triển, 500 năm nở hoa, 1000 năm kết quả, nàng mới trồng có vài ngày đã mọc ra cây non rồi, việc này đã vô cùng kinh người rồi. Để Mạc Vấn Trần có thể nói như vậy, Tô Linh Phong cũng không còn ghét bỏ cây giống nhỏ gầy này như vậy nữa. Mạc Vấn Trần lấy một cái xẻng nhỏ từ nhận chữ vật ra, đào hai cái hố cách cây chúc phúc non không xa. Tô Linh Phong ném hai hạt giống ma thực vào trong hố, hai người cùng nhau chôn hạt giống lại. Mạc Vấn Trần cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Linh Phong, cẩn thận rửa bùn đất trên tay nàng đi, lại cầm khăn lau sạch sẽ bọt nước trên tay cho nàng, động tác dịu dàng lại tự nhiên. Tim Tô Linh Phong như bị một cọng cỏ non nghịch ngợm quét qua, có hơi ngứa, rất thoải mái. Sau khi làm xong hết thảy, Mạc Vấn Trần dùng kết nối chủ sủng nói với tiểu trùng, để nó mang Giả Vi Lương đi xa một chút, không được tới gần nhà gỗ nhỏ. Sau đó ôm lấy Tô Linh Phong, nháy mắt vào trong phòng. Thật vất vả mới có cơ hội một mình, sao lại không ôm ôm ấp ấp một cái, hôn hôn gặm gặm chứ. Tô Linh Phong thầm than, nàng đã biết rõ mà, hắn hơn nửa đêm đến tìm nàng chắc chắn không có chuyện tốt gì rồi. Tô Linh Phong không từ chối, phối hợp hôn đáp lại Mạc Vấn Trần. Nàng dường như càng ngày không bài xích việc hôn môi với Mạc Vấn Trần, thậm chí còn có một chút yêu thích. Mạc Vấn Trần được Tô Linh Phong đáp lại thì hôn càng động tình, tay cũng bắt đầu không khống chế được vuốt ve trên người nàng. Vườn trái cây ở bên ngoài nhà gỗ, Giả Vi Lương ngồi ở trong lòng tiểu thiếu niên xinh đẹp, vừa gặm trái cây, vừa hỏi tiểu thiếu niên, Sung Sung à, cậu và thầy Thương Ngô kia tóm lại là loại quan hệ gì? Tiểu trùng nghe xong câu hỏi của Giả Vi Lương, ngũ quan xinh đẹp bắt đầu xoắn xuýt, không biết nên trả lời câu hỏi của nàng thế nào. Rất khó trả lời sao? Mặt tiểu hồ ly Giả Vi Lương khẩn trương hẳn lên. Tiểu trùng do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật. Hắn là chủ nhân. Cậu nói cái gì? Giả Vi Lương ném một nửa trái cây đang gặm trong tay đi, bắt lấy cổ áo của tiểu trùng, nghiêm túc nói, tuy ta cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu, thế nhưng Thương Ngô đẹp trai kia là đàn ông của Tiểu Tô, cậu không thể là kẻ thứ ba chen chân vào. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, quả nhiên, dùng nam nhân kế rất tốt. Vi Lương, nàng đang nói cái gì vậy? Đôi mắt to trong suốt của Tiểu Trùng chớp chớp, vô tội nhìn Tiểu Hồ Ly trong lòng, lời nàng nói, sao nó đều nghe không hiểu gì hết? Thầy Thương Ngô kia không phải là chủ nhân của cậu sao? Đúng rồi, Tiểu Trùng gật đầu, cậu không phải là nam sủng của hắn sao? À, Tiểu Trùng nghiêng đầu nghĩ, nó đúng là ma sủng của chủ nhân, giới tính của nó đúng là giống đực, vậy, hẳn là nam sủng nhì. Tiểu Trùng gật đầu, hẳn là vậy. Hà, thật vậy à? Giả Vi Lương tức giận, sao lại như vậy chứ? Thế mà nàng còn cảm thấy Thương Ngô kia thật đẹp trai, vừa dịu dàng lại mạnh mẽ, thật xứng đôi với cô nàng họ Tô. Sao hắn lại có thể vừa phá hoại thiếu niên xinh đẹp sung sung này, lại vừa trêu ghẹo cô nàng họ Tô? Lưỡng tính à, thật là người đàn ông xấu xa. Làm sao có thể như vậy được chứ? Vi Lương, nàng làm sao vậy? Tiểu Trùng cảm giác được Tiểu Hồ Ly trong ngực đang rất tức giận, thế nhưng nó cũng không rõ vì sao Tiểu Hồ Ly tức giận, rõ ràng mới nãy còn. Ta phải đi nói với cô nàng họ Tô, để cho nàng cách xa tên Thương Ngô này xa một chút. Giả Vi Lương nói xong, muốn bò xuống từ trên người Tiểu Trùng. Tiểu Trùng vội vàng ôm chặt cơ thể nhỏ của Giả Vi Lương, không cho nàng rời khỏi ngực mình. Nàng ở chỗ này với ta được không? Chủ nhân cũng đã nói rồi, họ phải cách xa nhà gỗ một chút, không được quấy rầy lúc chủ nhân và cô gái hắn yêu ở bên nhau. Nó tuyệt đối không được thả con Tiểu Hồ Ly này. Chủ nhân của cậu là đồ bại hoại, ta không thể để cho hắn làm hại cô nàng họ Tô. Giả Vi Lương vặn vẹo cơ thể Tiểu Hồ Ly, mau thả ta ra. Tiểu Trùng không buông tay, chủ nhân rất tốt, ngài ấy không phải là bại hoại, ngài rất thích chủ nhân của nàng, thật đó. Giả Vi Lương ngừng giãy giụa, nhìn Tiểu Trùng, nghi hoặc hỏi, chủ nhân của cậu ở cùng với những nữ nhân khác, chẳng lẽ cậu không ghen sao? Tại sao phải ghen? Bọn họ ở bên nhau rất tốt mà. Tiểu Trùng chớp đôi mắt to trong veo, chủ nhân của nó luôn ở bên chủ nhân của Vi Lương, nó cũng có thể luôn bên cạnh Vi Lương, thật tốt nha. Thật sự là chủ nào tớ đó, tư tưởng cũng đều giống nhau. Nàng cảm thấy hình như không đúng lắm, chẳng lẽ nàng đã nghĩ lầm rồi. Mắt hồ ly Giả Vi Lương đảo vòng vòng, hai chân ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trơn mịn của tiểu thiếu niên, hôn bẹp một cái, chủ nhân của cậu có từng như vậy với cậu chưa? Khuôn mặt tiểu thiên niên hồng hồng, xấu hổ lắc đầu, không có. Đôi mắt xanh biếc của Giả Vi Lương lại đảo vòng vòng, duỗi chân nhéo nhéo lên bộ ngực nhỏ của thiếu niên, vậy hắn đã từng như vậy với cậu chưa? Cả người Tiểu Trùng cứng đờ, khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín, lại lắc đầu, không có. Hắn có hôn hôn sờ sờ chỗ khác của cậu không? Đều không có, đều không có à. Giả Vi Lương cắn móng chân, động tác này là học từ Tiểu Bạch. Chẳng lẽ nàng đã nghĩ lầm rồi? Chẳng lẽ em trai sung sung này chỉ là tùy tùng nhỏ bình thường của Thương Ngô đẹp trai kia ư? Nếu là đúng như vậy, vậy Thương Ngô đẹp trai và cô nàng Tô vẫn thật rất xứng nha. Ta chỉ cho mỗi Vi Lương hôn hôn sờ sờ thôi, có được không? Tiểu Trùng đỏ cả mặt, cất tiếng nói nho nhỏ. Được chứ? Đương nhiên là được. Giả Vi Lương liền lên tinh thần, một em trai nhỏ xinh đẹp đáng yêu đến như vậy, lớn lên nhất định là anh đẹp trai yêu nghiệt mê chết người không đền mạng. Xuất ca cực phẩm tương lai lại chủ động cho nàng quyết định, cái này thật khác với đạo lý. Con rể nuôi từ bé, nàng thích loại đó nhất. Khóe miệng Tiểu Trùng cong lên, nở nụ cười lộ ra một cặp má lúng đồng tiền nhỏ đáng yêu ở trên má. Vậy, sau này Vi Lương cũng chỉ để ta hôn hôn sờ sờ thôi, được không? Em trai tươi cười thật sự là rất có lực sát thương. Giả Vi Lương hoàn toàn bị vẻ tươi cười của mỹ thiếu niên đầu độc mất rồi, mơ mơ màng màng gật đầu, được. Con Tiểu Hồ Ly ngốc bị sắc đẹp mê hoặc này, cứ như là bị đần độn, lơ mơ bán mình đi mất. Tiểu Trùng hài lòng, ôm cơ thể của Tiểu Hồ Ly Giả Vi Lương lên, hôn trên mặt, trên người nàng, hôn thế nào cũng hôn không đủ mà. Quả nhiên, chủ nhân nói rất đúng, dùng mỹ nam kế rất được. Trong nhà gỗ nhỏ, Mạc Vấn Trần cũng đối với Tô Linh Phong như thế, hôn thế nào cũng hôn không đủ mà. Lúc này, quần áo Mạc Vấn Trần lại không chỉnh tề bị Tô Linh Phong áp ở trên giường. Ban đầu vốn là Mạc Vấn Trần áp Tô Linh Phong ở dưới thân, thế nhưng cô nàng cường thế Tô Linh Phong này lại phản công lần nữa. Tô Linh Phong giang chân trên người Mạc Vấn Trần, nhìn Mỹ Nam một nửa thân trần ở dưới thân, liếm liếm môi, tà khí nói, thế nào, còn muốn tiếp tục chơi không? Phong Nhi, nàng đúng là đồ tiểu yêu tinh. Mạc Vấn Trần si ngốc nhìn Tô Linh Phong trên người mình, bị dáng vẻ tà mị của nàng hạ mê dược đến thần hồn điên đảo rồi. Tô Linh Phong cong môi, cười tà khí, lắc mông cọ sát, quả nhiên đụng phải tiểu Mạc Vấn Trần ngạo nghễ đứng thẳng. Mạc Vấn Trần buồn bực hừ một tiếng, cắn răng, giọng nói u ám, Phong Nhi, nàng đang mời ta muốn nàng ngay bây giờ sao? Tô Linh Phong nhòi lên người Mạc Vấn Trần, giống như làm chuyện ác ghé vào lỗ tai hắn thổi hơi nóng, nói, muốn lắm à. Sau đó, Tô Linh Phong trở mình qua người Mạc Vấn Trần, vô cảm đi xuống giường. Mạc Vấn Trần, nhà đầu xấu xa, mỗi một lần đều tra tấn người ta như vậy, thật là quá xấu xa. Tâm tình phiền muộn của Mạc Vấn Trần thực không cách nào hình dung được. Tô Linh Phong đi đến trước giá sách, tùy ý rút ra hai quyển sách, cũng không quay đầu lại nói với Mạc Vấn Trần, có thời gian thì dạy ta học văn tự ma tộc đi. Mạc Vấn Trần nằm ngay đơ ở trên giường, cố gắng kìm nén dục hỏa bị Tô Linh Phong trêu chọc. Vào lúc trời sắp sáng, cuối cùng Tô Linh Phong, Mạc Vấn Trần và Dạ Vi Lương, còn có Tiểu Trùng cũng đi ra từ không gian tùy thân của Tô Linh Phong. Mạc Vấn Trần hoàn toàn không ngần ngại ôm lấy khuôn mặt Tô Linh Phong hôn nhẹ trước mặt Dạ Vi Lương và Tiểu Trùng. Phong Nhi, ta phải đi rồi, có thời gian ta sẽ tới đây thăm nàng. Tô Linh Phong trợn trắng mắt, lại bắt đầu nữa rồi, cái tên dính như keo này. Bên kia, Tiểu Trùng cũng ôm cơ thể nhỏ của Tiểu Hồ Ly Dạ Vi Lương hôn nhẹ một cái, cũng lưu luyến không rời nói, Vi Lương, ta phải đi rồi, có thời gian ta liền theo chủ nhân sang đây thăm nàng. Dạ Vi Lương chủ động hơn Tô Linh Phong nhiều, hôn một cái trên khuôn mặt của Tiểu Trùng tốt lắm, ta sẽ nghĩ tới cậu, sung sung. Sau đó cái đầu nhỏ chuyển sang hướng Mạc Vấn Trần, lại dặn dò, Thương Ngô đẹp trai, Vinh nhất định phải thường xuyên mang sung sung tới chơi nhé. Mạc Vấn Trần cong môi, gật đầu cam đoan, nhất định rồi. Dứt lời, hắn nhìn Tiểu Trùng bằng ánh mắt ý vị thâm trường, tiểu tử thối, tiến triển nhanh lắm. Tiểu Trùng xấu hổ đỏ mặt. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Linh Phong mới vừa nếm qua điểm tâm, công hội Rong binh đoàn đã phái người đến thông báo cho Tô Linh Phong, bảo nàng tiếp nhiệm vụ cấp S của binh đoàn. Q4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, cô não tàn à. Người tuyên bố nhiệm vụ cấp S xem như là khách hàng lớn của công hội Rong binh, từ trước tới nay đối với kiểu khách hàng này, công hội Rong binh đều phục vụ đặc biệt chu đáo. Sau khi người nhận nhiệm vụ đã hoàn thành nhiệm vụ, điều phải làm là nhắc người tuyên bố kịp thời. Sau khi Tô Linh Phong nhận được tin tức thì rất vui mừng, không nghĩ tới Rong binh đoàn Kim Sư đã hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy. Nàng còn tưởng rằng đám người Lôi Uyên sẽ không trở về trước lễ mừng năm mới. Biết nhiệm vụ đã hoàn thành, Tô Linh Phong cũng không chậm trễ nữa mà chỉnh lý đơn giản rồi ra ngoài đi đến công hội Rong binh đoàn. Dạ Vi Lương rất vui mừng với việc Tô Linh Phong xuất phủ, vốn nàng ta còn đang nghĩ phải làm thế nào để Tô Linh Phong ra ngoài dạo chơi. Thế này thì tốt rồi, nàng ta không cần mở miệng. Dạ Vi Lương ngồi trong xe ngựa vén màn lên, chổng mông tròn vo của hồ ly ngắm cảnh ngoài phố, cái đuôi hồ ly lông xù thích ý vẫy qua vẫy lại. Hứa Nặc cảm thấy tiểu thư nhà mình đối với ma sủng thật là tốt hết biết. Ma sủng của người khác cả ngày đều chỉ được ở trong không gian ma sủng, chỉ có tiểu thư nhà mình, bình thường đi nơi nào cũng đều mang theo đoàn tử bên mình. Bây giờ lại thêm một con bích hồ biến dị. Chốc lát, xe ngựa đã tới ngay cửa vào của công hội Rong binh. Sau khi Tiếu Minh Lãng dừng xe lại thì xuống mở cửa xe, cung kính mời Tô Linh Phong xuống xe. Bên trong phòng tiếp đãi khách quý của công hội Rong binh đoàn,